Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân cuối cùng cũng có thể nghỉ chân. Hắn khoanh chân ngồi, ôm càn khôn đại của mình nhìn đi nhìn lại. Chiếc túi bị rách một lỗ lớn, thực sự rất đau lòng. Bảo vật bên trong, bao gồm phù chú, ngân phiếu, đan dược, đều đã bị hủy hoại gần hết. Đúng là vất vả mấy chục năm, một sớm trở về thời giải phóng. Tuy nhiên, nghĩ đến hồn linh hoa, tất cả đều đáng giá. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về vong cổ thành, phục sinh mẫu thân của hắn. Đang nói chuyện, đại bằng lướt qua một đỉnh núi. Có thể nghe thấy tiếng nước vỗ, đó là một thác nước. Triệu Vân từng nghiêng mắt nhìn, xuyên qua thác nước, mơ hồ như có thể thấy một tòa động phủ. Chính là động chết người đó. Trước đây, hắn chính là ở trong động phủ kia mà có được phượng thể thanh kim. Nếu không phải có khối tinh thạch nhỏ đó, hắn cũng không thể tu ra thiên nhãn mắt phải. Nếu không phải đang vội về nhà, chắc chắn sẽ vào lại bái một lễ. Quác, quác. Hắn đang nhìn, chợt nghe thấy tiếng kêu của phi cầm đối diện. Đó là hai con huyết điêu, đích thị là phi hành tọa kỵ. Con bên trái, đứng một thanh niên áo đen, con bên phải, chống một lão già áo tím. Cả đường bọn họ đều nhìn xuống phía dưới, dường như đã đánh mất bảo bối gì đó, tìm kiếm rất cẩn thận. Khi đi qua đây, hai người còn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Tiện thể, còn liếc nhìn đại bàng. Con chim tạp mao này, thật sự rất xấu xí. Lão tử đây là kim xí đại bàng. Triệu Vân trong lòng không cho là đúng, cùng đại bàng xẹt qua không trung. Con chim kia, nhìn sao mà quen mắt thế nhỉ? Thanh niên áo đen lẩm bẩm một tiếng, vuốt cằm ngoảnh lại, lại nhìn đại bàng một cái. Thông linh thú. Lão già áo tím vuốt râu, nhìn càng rõ hơn. Lời vừa dứt, hai người đều nghiêng mắt, nhìn nhau một cái, trong mắt đều có tinh quang lóe lên. Đã nhìn nhầm rồi. Thanh niên áo đen hừ lạnh, thúc giục huyết điêu quay đầu lại, đuổi thẳng theo Triệu Vân. Lão già áo tím bên phải, tốc độ cũng đủ nhanh. Hai người này quả thật là đến tìm đồ, mà Triệu Vân, chính là thứ đó. Bắt Triệu Vân về, bất kể sống chết, đều có thể nhận tiền thưởng. Tìm kiếm nhiều ngày, vốn đã không còn hy vọng. Vậy mà lại gặp ở đây, không những không chết, còn sống nhăn răng. Triệu Vân cau mày, quay đầu nhìn lại. Hai con huyết điêu vừa lướt qua, đã dốc toàn lực, đang lao về phía hắn. Nhìn khí thế hung hăng đó, rõ ràng là nhắm vào hắn. Dù có dùng mông để nghĩ cũng biết, đây không phải chuyện tốt lành gì. Không chừng, sắp có một màn giết người cướp của. Đi, Triệu gia thiếu chủ nhụt chí, không phải sợ thanh niên áo đen, mà là sợ lão già áo tím kia. Tên đó, tu vi không thấp. Còn về hắn, chỉ là một tiểu võ tu. Phù chú trong càn khôn đại, ở cấm địa gần như đã bị hủy sạch, số còn lại đều đã dùng hết sạch đêm qua. Nếu thực sự đánh, hắn không hề có bất kỳ ưu thế nào. Vậy thì phải chạy, hơn nữa còn phải chạy thật nhanh. Triệu Vân, ngươi không chạy thoát được. Thanh niên áo đen gầm lên, ném ra hơn 10 thanh phi đao từ xa. Mẹ kiếp, ta chọc gì ngươi à? Triệu Vân thầm mắng, trong nháy mắt rút tử tiêu kiếm ra, vung vẩy hết sức, chặn đứng toàn bộ. Keng. Công kích của lão già áo tím cũng tới, tuy chỉ là một đạo kiếm khí, nhưng lại bá đạo vô song, lướt qua không khí còn tóe ra tia lửa. Uy lực như vậy, một khi trúng phải, chắc chắn sẽ bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Đại bàng rít lên, lao thẳng lên trời. Dù tránh được kiếm khí, nhưng lại chịu ảnh hưởng của dư ba kiếm khí, cánh bị chém ra một vết máu sâu, thậm chí còn bay không vững, khiến Triệu Vân suýt chút nữa rơi xuống. Giữ vững. Triệu Vân lập tức nói, là nói với đại bàng. Còn hắn, thì phất tay lấy ra đồ nghề vẽ bùa. Lúc này, chỉ còn một đạo tốc hành phù, rõ ràng là không đủ dùng, sớm muộn gì cũng sẽ hết. Như vậy, đành phải lâm trận mài giáo thôi. Cho hắn thời gian thở dốc là có thể vẽ ra tốc hành phù. Vẽ thêm một đạo, liền có thể tăng thêm một phần thắng lợi để sống sót. May mắn thay, đồ nghề vẽ bùa còn có thể miễn cưỡng gom đủ. Còn về phù giấy nguyên vẹn, thì lại ít đến đáng thương, cũng chỉ còn 8 tờ. Sớm biết thế này, đã không nên vội về nhà. Mà nên tìm một nơi nào đó, ẩn mình phát triển một phen. Nhà rụt lại gặp mưa đêm. 3 tờ phù giấy đầu tiên, đều không vẽ ra được tốc hành phù. Chỉ vì đang ở trên không trung, chỉ vì có người đang truy sát. Đại bàng tuy cố gắng hết sức muốn bay vững, nhưng đành chịu vẫn phải né tránh công kích. Điều kiện như vậy, muốn đứng vững còn khó, huống chi là vẽ bùa. Bất kỳ một sai sót nào, đều có thể dẫn đến thất bại trong việc vẽ bùa. Đến tờ phù giấy thứ tư, hắn mới vẽ ra được tốc hành phù. Lãng phí 3 tờ đầu, phía sau miễn cưỡng vẽ ra được 5 đạo. Có tốc hành phù tiếp nối, tốc độ của đại bàng không hề giảm. Tên nhóc tốt, lão già áo tím cười lạnh, không hề tức giận. Chạy đi, người mẹ kiếp cứ chạy cho chết đi. Đợi thông linh thú hết thời hạn, xem ngươi còn làm sao mà nhảy nhót. Triệu Vân, có Triệu Vân. Tiếng la hét phía dưới, trở nên đặc biệt vang dội, như thể thấy được bảo bối. Không biết từ đâu lại lao ra những bóng người, gia nhập làn sóng truy sát. Không thể lên trời thì không sao, cứ ở dưới đất mà liều mạng đuổi theo. Hôm nay, thật sự là may mắn. Phía sau có quân truy đuổi, phía trước có chặn đường. Đã có thể nhìn thấy hơn 10 con huyết ưng, từ phía đối diện bay tới. Trên lưng mỗi con huyết ưng, đều đứng một bóng người. Đại bàng rít lên một tiếng, lập tức chuyển hướng, lao thẳng về phía khác để chạy trốn. Chạy đi đâu? Hắn đổi hướng, quân truy đuổi phía sau, bất kể trên trời hay dưới đất, đều đổi hướng theo. Đều là truy sát ta sao? Triệu Vân quay đầu nhìn lại, trong lòng như có vạn con ngựa đang tung vó. Nói là hai phe, một phe muốn hắn sống, một phe muốn hắn chết. Ý là sao, hôm nay gặp phải, đều là những người muốn hắn chết ư? Phe muốn hắn sống, đều chạy đi đâu chơi bời rồi. Đại bàng sải cánh, tựa một bóng đen xẹt ngang bầu trời. Bên đó, đi bên đó. Triệu Vân một tay cầm bản đồ, một tay chỉ về một hướng. Chạy đâu? Đằng sau, tiếng quát lớn vang khắp trời đất, tọa kỵ bay lượn thành từng mảng. Còn những bóng người phía dưới, cũng là một đám đông đen kịt, ai nấy thở hổn hển. Không có tọa kỵ thì chỉ có thể dựa vào sức chân mà chạy. Ấy vậy mà vẫn bám giết Triệu Vân không tha, trời mới biết bao nhiêu tiền thưởng mới khiến họ tận tâm đến vậy, cứ như thể bắt được Triệu Vân thì có thể phát tài làm giàu. Ta đúng là một đứa xui xẻo. Triệu Vân thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại, ra ngoài một chuyến, đi đâu cũng bị truy sát. Vút, vút, vút, mỗi khi quay đầu lại, đập vào mắt liền là mũi tên và kiếm khí, trên dưới đều có, kéo đến thành từng đợt. Vì vậy, phải chạy nhanh một chút, chậm một khắc là có thể bị bắn thành cái sàng. Đại bàng rít lên, dường như đã đuối sức, tốc hành phủ cũng đã tới cực hạn. Triệu Vân không nói nhiều lời vô ích, lập tức lấy ra cái hồ lô nhỏ. Thế nhưng, chân nguyên của đại bàng có thể bổ sung, còn thời hạn thông linh thì không thể. Dẫu sao nó cũng là thông linh thần thú. Cố gắng lên. Cho uống linh dịch xong, Triệu Vân phất tay lấy ra một tấm tốc hành phủ. Đây là tấm tốc hành phủ cuối cùng mà hắn hiện có. Triệu Vân, ngươi không thoát được đâu. Tiếng quát lớn lại vang lên, truyền đến từ phía trước bầu trời. Vẫn là sau có truy binh, trước có chặn đường. Khi lướt qua một ngọn núi, Triệu Vân lại thấy tọa kỵ bay lượn, toàn bộ là huyết điêu, không biết là của nhà nào. Trên mỗi con huyết điêu đều có một người đứng, ngoài ra, dưới mặt đất cũng có, hơn 10 vị huyền dương cảnh khí thế hừng hực, sát khí ngút trời. Đáng chết! Triệu Vân thầm mắng một tiếng. Đại bằng tâm ý tương thông, lại dễ gấp một cái. Đi đâu? Hai bên truy sát trước sau, đồng loạt đổi hướng. Lạc đường rồi. Triệu Vân ho khan, vò đầu bứt tai. Cầm bản đồ thì đúng, mà đã vạch ra lộ trình cũng đúng. Đi một đường bị truy sát một đường. Trước sau, đã bị chặn lại mấy bận. Mỗi lần bị chặn, đều phải đổi hướng, càng đổi càng lạc, cách vong cổ thành cũng càng ngày càng xa. Nếu không có bản đồ, hắn còn chẳng biết bây giờ mình đang ở đâu, chỉ biết rằng tốc độ chậm lại, chắc chắn sẽ bị truy sát, kẻ đó chính là Triệu Vân. Đúng là hắn, không sai chút nào. Để bắt hắn, không biết bao nhiêu thế lực đã treo thưởng, cao nhất tới 10 vạn lượng đấy. Người qua đường không ít, đa số đều ngẩng đầu nhìn. Ngày thường, hiếm khi thấy tọa kỵ bay, hôm nay lại thấy cả một mảng lớn. Cảnh tượng này, có chút mỉa mai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì bắt một tên chân linh cảnh nhỏ bé, lại bày ra trận thế lớn như vậy, nếu truyền ra ngoài e rằng khó giữ thể diện. Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng đúng, nếu có bạc để lấy, cần thể diện để làm gì? Giữa tiếng ồn ào, tiếng rít của đại bàng càng trở nên gấp gáp. Thời gian thông linh đã gần như đạt đến giới hạn trở về linh giới. Nó đi thì không sao, Triệu Vân thì thảm rồi. Đến đó, Triệu Vân đã cất bản đồ, chỉ về một hướng, nơi mắt có thể nhìn tới, có một tòa cổ thành. Đó là Thương Lăng Thành, hắn đã từng đến đây, nhắc mới nhớ, trong thành này còn có một người quen của hắn. Chính là cái tên Hàn Minh kia, thiếu thành chủ của Thương Lăng Thành. Trời đất chứng giám, hắn không hề muốn đến đây. Điều đáng ngại là, trước sau mấy lần chặn đường, lại mấy lần thay đổi hướng, lại cứ chặn hắn tới chỗ này. Bị truy sát đến mức hết kiên nhẫn, thật sự phải tìm một nơi để tránh gió. Lúng túng thì phải tìm bừa, Thương Lăng Thành rất thích hợp. Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ, hắn đang rất cần thời gian để thở. Triệu Vân, lão tử tìm ngươi mãi đấy. Tiếng cười lớn vang vọng khắp trời đất, một đội nhân mã đã từ hướng Thương Lăng Thành giết tới. Kẻ dẫn đầu, chính là tên Hàn Minh kia. Nghe nói tìm được Triệu Vân, không nói hai lời liền xông ra khỏi thành. Cưỡi một con huyết ưng, đúng là khí phách ngút trời, sát khí đằng đằng. Hắn còn nhớ mối thù trước đây, tiếc là Triệu Vân vẫn luôn giúp trong vong cổ thành, hắn không dám làm càn. Lần này, cái tên khốn kia còn muốn chạy ư? Thiếu chủ, kẻ giết tới không chỉ mình Hàn Minh. Phía sau hắn, còn có 3 năm con huyết ưng theo sát, đội hình không nhỏ, có 3 năm vị huyền dương cảnh. Giết qua đó. Triệu Vân Thần sắc nghiêm nghị, tiếng quát đanh thép. Cục diện lúc này, cũng chỉ có thể giết qua đó. Vào được Thương Lăng Thành, hắn mới còn cơ hội sống sót. Nếu bị chặn ở đây, vậy thì chết rất thảm. Hắn chỉ là chân linh cảnh, không thể chịu nổi bị đánh hội đồng. Kim Sĩ Đại Bàng hí vang, dốc hết sức lực. Thời hạn sắp tới, không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mình xông qua. Nhất định phải chém ngươi. Hàn Minh cười gần một tiếng, xông lên phía trước, cách một khoảng rất xa đã quét ra một mảng kiếm khí. Triệu Vân lấy hồn ngự kiếm, dốc sức đỡ đòn. Định. Cùng lúc ngự kiếm, hắn cũng thi triển định thân chú, không đánh Hàn Minh, chuyên đánh tọa kỵ. Định thân chú mà. Lúc nguy cấp vẫn rất hữu dụng. Con huyết ưng đối diện, lập tức ngừng lại. Hàn Minh đứng trên đó, một bước không vững, bổ nhào xuống, cũng trách tọa kỵ của hắn đẳng cấp quá thấp mới bị đánh bất ngờ. Tư thế ngã xuống vẫn rất oai phong. Mau, cứu thiếu chủ. Diệt tên tiểu tử đó đi. 3 năm vị huyền dương cảnh chia thành 2 nhóm, một nhóm cứu Hàn Minh, một nhóm tấn công Triệu Vân. Ép ta liều mạng, Triệu Vân mắt rực sáng, toàn thân chân nguyên bùng nổ. Đại Bàng cũng mắt sắc bén, có lẽ tiềm năng bị kích phát, có lẽ là bị chủ nhân ảnh hưởng. Toàn thân run rẩy dữ dội, vậy mà bốc lên liệt diễm, những sợi lông tạp sắc, không ít bị rụng, hóa thành lông vũ màu vàng kim. Đây là Niết Bàn sao? Triệu Vân trong lòng kinh ngạc, chỉ cảm thấy Đại Bàng lúc này, có thêm một loại uy áp khó hiểu. Loại uy áp này, hẳn là đến từ huyết mạch Kim Sĩ Đại Bàng. Giữa lúc kinh ngạc, tốc độ của Đại Bàng đột ngột tăng vọt, khiến Triệu Vân suýt chút nữa ngã xuống. Tìm chết! Diệt ta! Chết đi! 3 vị huyền dương cảnh quát lớn. Cùng một khắc, quét ra một mảng kiếm khí, cuồn cuộn khắp trời. Triệu Vân tế chân nguyên, bao bọc lấy bản thân, cũng bao bọc lấy Đại Bàng. Hắn là một kẻ điên, Đại Bàng cũng đủ mạnh mẽ. Vì sao nói như vậy? Là bởi vì 2 kẻ bọn họ, đã đội kiếm khí đầy trời đâm thẳng mà đi qua. Phụt, phụt, huyết quang liên tục chợt lóe, hộ thể chân nguyên bị phá, Triệu Vân và Đại Bàng đều phun máu, thân thể đều bị chém ra từng vết rãnh máu. Nhìn đối diện, cũng chẳng khá hơn là bao. 3 con huyết ưng, sững sờ bị Đại Bàng tông cho lật ngửa. Ổn định lại. 3 vị huyền dương cảnh hừ lạnh, bị tông cho mặt mũi ngơ ngác. Theo lẽ thường, tọa kỵ của bọn họ đẳng cấp đâu có thấp, sao lại bị một con chim sù lông tông cho lật nhào. Đợi ổn định lại, Triệu Vân đã xông qua. Đuổi theo. 3 vị huyền dương cảnh gào thét, chỉ về hướng đó. Xong việc, 3 người liền ngã xuống, chỉ vì truy sát giả phía sau cũng đã đến, ùn ùn kéo tới một mảng lớn. 3 người vừa mới đứng vững. Lại bị tông thêm lần nữa, không đứng vững được, đồng loạt ngã nhào. Phía trước, Đại Bàng rít lên một tiếng, chui tọt vào Thương Lăng Thành. Cũng chính tiếng rít này, nó đột nhiên biến mất, thời hạn thông linh đã đến, trở về linh giới. Đủ rồi. Triệu Vân nhảy vọt xuống, cũng không quá cao. Phía dưới, một tửu lâu gặp tai ương, bị hắn dẫm ra một cái lỗ lớn. Gì vậy? Tiếng mắng chửi lập tức vang lên. Đang uống rượu thoải mái, xà nhà lại sập xuống, từng người mặt mũi lem luốc cho bụi. Cũng chưa kịp nhìn rõ là ai, chỉ thấy một người toàn thân đẫm máu, chui tọt ra đường lớn, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Vút, vút. Trước sau chỉ 3 năm chớp mắt, truy sát giả đã đến, vẫn là một mảng lớn. Người có tọa kỵ, lượn lờ giữa không trung, từng người nheo mắt, nhìn xuống phía dưới. Người không có tọa kỵ, thì cầm theo đồ nghề kiếm cơm, như một bầy cường đạo, xông thẳng trên đường phố, bắt một người lại nhận diện một người, không chỉ thô lỗ, còn rất hung hãn, khiến một chàng mắng chửi vang lên. Điều đáng ngại là, không tìm thấy. Cái tên thiên tài tên Triệu Vân đó, liền như đá chìm đáy biển biến mất rồi. Đáng chết. Truy sát giả lầm bầm chửi rủa. Dốc sức truy đuổi cả một ngày trời, rốt cuộc người lại biến mất. Chuyện gì vậy? Nghe nói là bắt Triệu Vân. Triệu Vân nào, vị ở vong cổ thành ấy hả? Ngoài hắn ra, còn có ai nữa? Đường phố người qua lại tấp nập, nghe thấy Triệu Vân, lại thêm một phần ồn ào. Triệu Vân của Triệu gia mà. Không chỉ là danh nhân của vong cổ thành, ở Thương Lang thành cũng nổi tiếng như vậy, đánh nổ Vọng Nguyệt lâu, đại chiến Nghiêm Khang, đánh bại Khô Sơn truyền thuyết quá nhiều, những ngày này, hắn là kẻ nổi tiếng nhất. Hắn không phải đã chết rồi sao? Cái tên đó, mệnh lớn lắm, sao mà dễ chết vậy được? Đến Thương Lang thành rồi, đừng hòng mà đi, thiếu thành chủ nhà ta tính tình đâu có tốt. Quả là anh hùng có cái nhìn giống nhau. Đa số mọi người đều khoanh tay đứng nhìn, chờ xem đại hí. Quả thật, tính tình của Hàn Minh không hề tốt. Điều này, không quan trọng. Quan trọng là, Triệu Vân và Hàn Minh có thù oán, từ rất lâu trước đây đã kết thù rồi. Phong tỏa thành cho lão tử. Nhắc tới Hàn Minh liền tới. Giờ phút này, hắn đang đứng trên lưng Huyết Ưng, như một con chó điên, gào thét điên cuồng. Mất mặt. Quá mẹ nó mất mặt rồi. Ngông nghênh xông ra ngoài, vậy mà lại bị một đạo định thân chú chơi xỏ, đúng là tức lộn ruột. Tâm trạng không thoải mái, vậy thì phải tìm người mà chút giận. Triệu Vân của Triệu gia rất thích hợp, hắn đã đợi ngày này quá lâu rồi. Phong thành. Lời của thiếu thành chủ, vẫn rất có trọng lượng. Lệnh ban ra, bốn cổng thành đông tây nam bắc, không phân biệt trước sau đều đóng lại. Có quá nhiều binh vệ mang đao đứng trước cổng thành, dưới chân tường thành, dán đầy bùa chú, nào là độn địa, nào là xuyên tường, đều không hữu dụng. Ngoài ra, còn có cường nỗ xa bày ra. Thằng nào khốn kiếp còn dám bay trên trời, đều sẽ bị bắn hạ. Thôi, không còn chuyện gì của ta nữa. Những người trước đó truy sát Triệu Vân, đều đã tạm ngừng. Đây là Thương Lăng Thành, là địa bàn của nhà Hàn Minh. Muốn bắt cũng là Hàn Minh bắt, không đến lượt bọn họ nữa. Tìm kiếm cho ta thật kỹ lưỡng. Cùng với tiếng quát giận của Hàn Minh, từng đội binh lính mang đao xông vào đường phố. Không chỉ vậy, vậy mà còn có quân đội tiến vào thành. Nhìn cái tư thế này, không chỉ muốn tìm ra Triệu Vân, mà còn phải bắt sống. Quân đội đương nhiên là do thành chủ Thương Lăng Thành điều đến. Dương Hùng có quyền điều binh, thân là thành chủ Thương Lăng Thành, tự nhiên cũng có. Trận thế lớn như vậy, chính là vì bắt Triệu Vân, tên tiểu tử kia mang theo của cải khổng lồ. Nghe nói, Triệu Vân có một số lượng lớn bạo phù, ngươi không sợ hắn có liên quan đến hoàng tộc sao? Trên mái hiên phủ thành chủ, quản sự phủ thành chủ liếc nhìn thành chủ Thương Lăng Thành. Ngay từ trăm năm trước, khi hoàng thành loạn lạc, cách vẽ bạo phù đã lưu truyền ra dân gian, thuật bùa chú không còn là độc quyền của hoàng tộc. Thành chủ Thương Lăng Thành cười khẽ một tiếng, nếu hắn thực sự có liên quan đến hoàng tộc, hà cớ gì lại chật vật như vậy? Một liễu gia nhỏ bé, lại sao dám chà đạp tôn nghiêm của Triệu gia đến thế? Vẫn cần phải thận trọng đấy. Là hay không, bắt được Triệu Vân hỏi một tiếng liền biết. Thành chủ Thương Lăng Thành cười nói, tìm Phượng Vũ đến đây, nhiếp hồn thuật của nàng ta sẽ khiến Triệu Vân ngoan ngoãn mở miệng. Nếu có liên quan đến hoàng tộc, ta tự nhiên sẽ tiếp đãi như khách quý, nếu không liên quan, vậy thì tất cả mọi thứ của hắn, đều sẽ thuộc về Hàn Viêm ta. Vẫn đang cố gắng điều chỉnh trạng thái. Nhanh nhanh nhanh. Thành Thương Lăng đêm nay đã mất đi sự phồn hoa, thay vào đó là sự hỗn loạn. Khắp nơi đều thấy binh lính mang đao, từng đội nối tiếp nhau, đan xen chẳng chịt. Thế trận này còn lớn hơn nhiều so với khi bắt cô lang. Quá nhiều người trốn trong gác xép, nằm bò trên cửa sổ nhìn xuống, giọng điệu đầy vẻ thở dài. Nói đến Triệu Vân cũng vậy, chạy đi đâu không chạy, lại cứ cố tình đến thành Thương Lăng. Hắn tám phần cũng không muốn đến, chắc là bị vây bắt, dồn ép đến đây. Tình cảnh này, có mọc cánh cũng khó thoát. Những tiếng thì thầm to nhỏ không ngớt, tất cả đều là những khán giả trung thành. Không ai lạc quan về Triệu Vân, quân đội đã vào thành rồi, đừng nói một kẻ chân linh cảnh nhỏ bé, dù là địa tàng đỉnh phong, cũng khó mà thoát được, bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Vậy thì, tiếp theo mới là màn kịch lớn. Hàn Minh là một kẻ có thù tất báo, đã ba lần bảy lượt chọc giận hắn, nếu có thể yên ổn thì mới là lạ, nếu bị bắt, muốn chết một cách thoải mái e rằng cũng là xa xỉ, không khó để đoán, chắc chắn sẽ rất đẫm máu, Triệu Vân chắc chắn sẽ chết rất thảm. Thật sự coi trọng ta quá. Triệu Vân tặc lưỡi, khéo léo tránh qua binh lính. Hắn không nghĩ đến việc trốn, cũng không thể trốn thoát, tìm một nơi để thở dốc mới là thượng sách. Thu ánh mắt từ bên ngoài, hắn bước vào một tiệm tạp hóa. Hôm nay đóng cửa, mai hãy đến. Chủ tiệm tạp hóa phất tay, không đợi Triệu Vân mở lời đã xua đuổi người ra ngoài. Trong thời buổi loạn lạc này, về nhà sớm sẽ an toàn hơn. Phù giấy, phù mực, phù bút, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Triệu Vân bình thản nói, một tờ ngân phiếu tách một tiếng đặt lên quầy. Xin chờ một chút. Thấy bạc, hai mắt lão chủ quán chợt sáng rực, nét mặt tươi cười hớn hở. Có tiền kiếm, về nhà muộn một chút cũng chẳng sao. Tay chân lão cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Phàm những gì Triệu Vân muốn, phàm những gì lão có, đều được lão đóng gói đầy cả một bao tải. Đa tạ, chưa trả lại tiền cho ngươi mà. Tặng ngươi đấy, Triệu Vân vừa nói đã ra khỏi tiệm, rẽ vào con hẻm nhỏ, không có thời gian chờ chủ quán thối tiền. Chuồn lẹ thì hơn, nếu bị chặn trong tiệm thì mới là lố bịch. Giờ phút này, mạng sống quý giá hơn tiền bạc. Đúng là một vị khách sộp. Chủ tiệm vui vẻ ra mặt, lời không ít. Thừa lúc trăng sáng, Triệu Vân như một bóng đen xuyên qua các ngõ nhỏ, bỏ ra trăm lượng bạc mua một tiểu viện, khóa chặt cửa vườn, rồi mới uống một ngụm linh dịch, vết thương nhanh chóng lành lại, sau đó liền bắt tay vào vẽ bùa. Nếu có người đến lục soát, hắn cũng không sợ, đã sớm có cách phá giải, hù dọa người khác thì hắn là dân chuyên nghiệp. Nhanh nhanh nhanh. Bên ngoài, tiếng quát lớn vang vọng khắp mọi con đường. Nhìn đường phố, ngoài những binh lính mang đao, không còn một ai khác, dù là người bán hàng rong, người uống rượu, người tán gái đều đã bị đuổi về nhà. Đúng là lục soát từng nhà một, thành chủ đã hạ lệnh chết, dù có đào đất ba tấc cũng phải tìm ra người. Điều đáng xấu hổ nhất vẫn là những kẻ đã truy sát Triệu Vân trước đó. Không những không bắt được Triệu Vân, mà còn bị mắc kẹt trong thành. Đừng nói là ra khỏi thành, giờ phút này ngay cả cửa phòng cũng không được phép ra. Hàn Diễm bày ra trận thế lớn như vậy, ý tứ cũng rất rõ ràng. Tất cả cứ ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi binh lính lần lượt lục soát. Triệu Vân, đừng trốn nữa. Người không thoát được đâu. Hàn Minh đêm nay đặc biệt hăng hái, không chỉ tinh thần mà còn rất phấn khích, vẫn đứng trên lưng huyết ưng, bay lượn trên không không ngừng, đi đến đâu la hét đến đó. Nếu tìm thấy Triệu Vân, hắn sẽ lập tức xông tới, đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó với kẻ thù cũ này. Hiếm khi đến thành Thương Lang một chuyến, hắn là thiếu thành chủ, phải hết lòng làm tròn bổn phận chủ nhà. Nếu không nghiền xương thành cho thì hắn không mang họ Hàn. Thật sự cho rằng ta bị hù dọa mà lớn lên sao? Triệu Vân nghe thấy, đương nhiên sẽ không ngốc nghếch chạy ra ngoài. Cứ chờ đấy. Chẳng bao lâu nữa, binh lính sẽ lục soát đến đây. Đồ phế vật, một lũ phế vật. Hàn Minh vẫn còn ở đó, tiếng quát không ngừng nghỉ. Có lẽ vì chờ quá lâu, đến mức quá uất ức, tiếng quát lớn của hắn biến thành lời chửi rủa, chửi bới binh lính. Thế trận lớn như vậy, ngay cả một người cũng không tìm thấy sao? Quay lại. Hàn Diễm lạnh lùng quát một tiếng. Dù gì cũng là thiếu thành chủ, lại dám mắng binh lính của lão tử như vậy ư? Hàn Minh lập tức im bặt. Dù vậy, cũng không che giấu được sự thật hắn đã chửi bới binh lính. Lời nói của hắn khiến binh lính khá khó chịu. Thành Thương Lăng lớn như vậy, tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ngươi giỏi giang như vậy thì tự mình xuống mà tìm đi. Nếu không phải cha ngươi là Hàn Diễm, nếu không phải ngươi là thiếu thành chủ, thì đã sớm bị đánh chết 800 lần rồi. Không vội. Bọn ta không vội. Binh lính thêm phần ăn ý, vốn dĩ đang tìm kiếm nghiêm túc, nhưng nghe lời Hàn Minh nói, đều không còn nhiệt tình nữa. Khi tìm kiếm còn không quên trò chuyện, chẳng khác gì làm cho có lệ. Tất cả đều là những kẻ từng trải trận mạc, không chịu được kẻ khác la lối. Mắng chúng ta ư? Vậy ngươi cứ từ từ mà chờ đi. Đừng nói, sự lơ là của bọn họ lại cho Triệu Vân thêm nhiều thời gian để thở dốc. Mỗi khi có nguy hiểm, tên này lại đặc biệt chuyên nghiệp, từng đạo phù chú được vẽ ra, tích trữ đến mức muốn chết. Vào thời khắc mấu chốt, những thứ này đều có thể cứu mạng. Đêm dài đằng đẵng, lặng lẽ trôi qua, cho đến khi trời sáng rõ, vẫn không thấy tìm ra Triệu Vân. Điều này, tất cả đều nhờ công binh lính, nói là tìm người, nhưng lại giống như đi dạo trên phố, vì lời nói của Hàn Minh đêm qua khiến họ không vui, chẳng có chút tích cực nào. Càng như vậy, Hàn Minh càng muốn chửi thề. Nhân tiện, hắn còn mắng luôn cả Triệu Vân một trận, người mẹ kiếp, là rùa sao? Bao nhiêu người như vậy, trông ngóng tìm một đêm, vẫn không thấy. Trốn đi, mẹ nó ngươi cứ tiếp tục trốn đi, đừng để lão tử tóm được ngươi đấy. Hắt xì. Triệu Vân hắt hơi một cái, đoán chừng là có người đang mắng hắn. Binh lính tìm kiếm một đêm, Hàn Minh mắng một đêm, hắn cũng vẽ một đêm. Nhìn trên bàn, từng chồng bạo phù chồng chất, nhìn thôi đã thấy thoải mái, thành quả một đêm đều nằm cả ở đây. Giờ khắc này dù có xông thẳng ra ngoài, cũng có khả năng giết được. Đang vẽ thì chợt thấy trong ý thức lóe lên một luồng kim quang. Nguyệt thần hôm nay hẳn là tâm trạng tốt, đã chuyển xuống một bộ bí pháp, nói chính xác hơn là huyền không phù pháp. Tú Nhi, ngươi càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Triệu Vân cười hì hì, một tâm phân làm hai việc, vừa vẽ mùa vừa lĩnh ngộ. Lá bùa tiếp theo, hắn đã vẽ là huyền không phù. Kẻ nào bắt được Triệu Vân, thưởng 5 vạn lượng vàng. Bên ngoài, lời của Hàn Diễm truyền khắp thành Thương Lang. Vì con trai cưng của hắn bị người ta mắng té tát, binh lính đều làm cho có lệ, không làm việc nghiêm túc. Vậy nên, phải có chút tiền thưởng để kích thích binh lính. Lời này nghe còn có lý. Những binh lính lười biếng, ánh mắt đều sáng bừng. Thành chủ gì chứ, thiếu thành chủ gì chứ, tất cả đều đi chết đi, chẳng thực tế bằng bạc. Chỉ cần có tiền mà lấy, dù có bị mắng cả ngày, bọn ta cũng nghe. Có từng thấy hắn chưa? Kẻ nào dám che giấu Triệu Vân, giết không tha. Lục soát cho ta. Việc bắt bớ ngày mới càng trở nên dữ dội. Có tiền thưởng thúc đẩy, binh lính khắp thành đều trở nên hăng hái gấp bội. Tại phủ thành chủ, Hàn Diễm đã pha một ấm trà ngon, thần sắc khá thảnh thơi. Chỉ cần Triệu Vân còn trong thành, hắn sẽ không thoát được. Còn Hàn Minh lại đặc biệt nóng nảy, nóng lòng muốn túm Triệu Vân ra. Nếu không phải lão tử còn ở đây, hắn ta e rằng lại chạy ra ngoài la hét chửi bới ầm ĩ rồi. Không kiên nhẫn, sao có thể làm việc lớn? Hàn Diễm liếc Hàn Minh một cái, vẻ mặt như thể vẫn chưa đủ xấu hổ. Con xin ghi nhớ lời cha dạy. Hàn Minh quả nhiên an phận, trước mặt lão cha, hắn vẫn phải biết kiềm chế. Cha đã sắp xếp xong, ít bữa nữa sẽ đưa con đến Thiên Tông. Thiên Tông? Hàn Minh mắt sáng bừng, môn phái duy nhất trong đại hạ, thánh địa tu luyện, không phải ai muốn vào là vào được. Gia nhập Thiên Tông, đó chính là vinh quang vô thượng, cũng là biểu tượng của thân phận, dù đi đến đâu cũng tự mang theo hào quang. Cái quỷ gì thế này, là muốn bay cao sao? Phấn khích rồi, tên này lại phấn khích rồi, cơn giận trong lòng lập tức tiêu tan hơn nửa. Trong phòng, Triệu Vân thở ra một hơi khí đục, cuối cùng cũng đặt bút vẽ mùa xuống. Chẳng bao lâu sau, liền nghe tiếng đại bàng rít lên, lại được triệu hồi ra. Triệu Vân vuốt cằm, đi vòng quanh đại bàng, thỉnh thoảng còn vươn tay véo nhẹ cánh đại bàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vẫn nhớ ngày trước, đại bàng ở ngoài thành Thương Lang, một cú va chạm đã hất tung ba con huyết ưng cấp huyền dương, uy phong lẫm liệt biết nhường nào. Thật sự niết bàn rồi. Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn đi nhìn lại. Đại bàng giờ đây hơi khác so với trước, lông vũ có thêm nhiều màu vàng, hơn nữa là huyết mạch của nó, tiềm ẩn uy áp, luôn vô ý chảy tràn ra ngoài, ngay cả chủ nhân là hắn cũng cảm thấy áp lực lớn, đó là sự áp lực từ huyết mạch. Lấy một giọt máu của nó, Nguyệt Thần đang giả vờ ngủ, chợt nói một câu. Triệu Vân có chút không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Máu của đại bàng không phải màu đỏ, mà nhuốm một vệt kim quang, hẳn là do niết bàn mà ra. Còn đại bàng kim xí chân chính, máu của nó chính là màu vàng ròng. Rồi sao nữa? Triệu Vân liếc nhìn Nguyệt Thần, không lẽ chỉ đơn thuần là lấy máu thôi sao? Nguyệt Thần không nói gì, cũng không mở mắt, chỉ khẽ hít một hơi. Cú hít này của nàng không sao, nhưng giọt máu đại bàng đang lơ lửng trong lòng bàn tay Triệu Vân, biến thành một luồng sương mù u ám, xuyên qua mũi hắn, thẳng vào ý thức, bị Nguyệt Thần hút vào trong cơ thể. Còn có thao tác này sao? Triệu Vân nhướng mày, thần sắc có chút kỳ quái. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng thấy nhẹ nhõm, Nguyệt Thần có thể nói chuyện qua miệng hắn, đương nhiên cũng có thể hút qua mũi hắn, máu đại bàng đã bị nàng hấp thu. Không đủ. Nguyệt Thần thở dài một tiếng, rồi lại ngủ say. Triệu Vân vuốt cằm, dường như hiểu ý nghĩa, đa phần là Nguyệt Thần muốn mượn máu đại bàng để bổ sung hồn lực cho bản thân. Đáng tiếc, đại bàng lúc này không phải huyết mạch thuần chủng, tinh hoa trong máu của nó vẫn còn phong ấn, chẳng có tác dụng gì đối với Nguyệt Thần. Đại bàng khá là thân thiết, cái đầu lông xù cứ rụi rụi vào người Triệu Vân, cũng chỉ đối với hắn mới như vậy, đổi lại là người khác, nó chắc chắn sẽ lộ ra ánh mắt hung dữ. Đi theo ta, có tiền đồ. Triệu Vân vươn tay, vuốt ve đại bàng. Đợi đến ngày nào đó, nếu đại bàng hoàn toàn thức tỉnh, đó mới thực sự là một điều kinh thiên động địa. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới phái đại bàng trở về. Còn hắn, lại cầm lấy bút vẽ mùa, chuyên tâm vẽ từng nét. Lục soát từng nhà cho ta. Tiếng quát lớn bên ngoài ngày càng gần hơn. Trong mắt Triệu Vân, chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ tìm đến đây. Chưa đầy nửa canh giờ, cánh cửa tiểu viện đã bị đạp tung. 3-4 binh lính xông vào, rõ ràng là những binh sĩ từng trải trận mạc. Nhưng nhìn vào lúc này, lại giống như cường đạo. Người bên trong, ra đây. Binh lính chỉ vào căn nhà, quát lớn một tràng. Vì là ban đêm, có thể nhìn thấy bóng người qua cửa sổ, đang một tay cầm bút, không biết đang viết chữ hay vẽ tranh. Lâu sau, không thấy hồi đáp. Binh lính nhìn nhau, đồng loạt tiến lên, rõ ràng muốn ép chúng ta động thủ mạnh. Nhưng vừa đến trước cửa phòng, liền thấy một luồng khí thế bạo dũng từ trong phòng tuôn ra. Thiên võ. Sắc mặt binh lính đột nhiên biến đổi. Bước chân lảo đảo không vững, lùi lại mấy bước. Bọn họ chắc chắn nhận ra, luồng khí thế đáng sợ vừa rồi, tuyệt đối là uy áp của thiên võ cảnh. Sao có thể chứ? Thành Thương Lang nhỏ bé, lại giấu giếm một vị thiên võ cảnh. Tiền bối thứ tội. Binh lính vội vàng phủ phục, toàn thân run rẩy không ngừng. Thiên võ cảnh đó, nếu muốn diệt bọn họ, một ngón tay cũng đủ rồi. Đúng là vận đen, vì tiền thưởng mà tình người, lại đụng phải tấm thép rồi. Cút! Triệu Vân bình thản nói, một lời nói bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lọt vào tai binh lính, lại như sấm sét nổ vang, một chữ khẽ khàng, tựa hồ có uy thế có thể chấn áp tâm thần. Binh lính như được đại xá, vội vàng chạy trối chết. Hù dọa người khác, ta là dân chuyên nghiệp. Triệu Vân tiếp tục vẽ bùa, đây chỉ là binh lính nhỏ, đại tướng còn ở phía sau mà, cái gọi là đại tướng, chính là Hàn Diễm. Quả nhiên, chưa đầy một khắc, đã nghe thấy tiếng gió vù vù. Hàn Diễm đã đến, dọc đường không ngừng lau mồ hôi, nghe thuộc hạ bẩm báo, kinh ngạc đến tột độ, Thành Thương Lang sao lại có một vị thiên võ cảnh? Là vị từ Quỷ Minh Sơn quật ra sao? Nếu không phải, vậy vị này đến từ khi nào, đã đến bao lâu rồi, những việc hắn làm bấy lâu nay, vị lão tiền bối này lại biết được bao nhiêu? Đến đây, hắn cảm thấy choáng váng. Hay nói cách khác, là mặt mày đần ra, không tìm được Triệu Vân, lại tìm ra một vị cự phách. Thật mẹ kiếp thú vị. Bất ngờ này, cũng quá mẹ nó bất ngờ rồi. Cùng đi với hắn, còn có quản sự thành chủ, cũng đang tim đập thình thịch. Vãn bối Hàn Diễm, ra mắt tiền bối. Hàn Diễm tiến lên, đứng cách cửa phòng rất xa đã dừng lại, chắp tay hành lễ. Thành chủ Thương Lang, phô trương thật lớn. Triệu Vân bình thản nói, giọng nói già nua, bút vẽ mùa trong tay không ngừng. Nhìn từ bên ngoài, người không biết còn tưởng hắn đang vẽ tranh ấy chứ. Lời nói của hắn vẫn bình thản như vậy, nhưng lại cộng hưởng với võ hồn, thêm vào một chút uy áp thiên võ. Như vậy là đủ rồi, đã đủ để hù dọa Hàn Diễm. Vốn dĩ, hắn còn muốn thêm một câu sau lời nói, Triệu Vân là đồ đệ của ta, nghĩ lại thôi vậy. Đồ đệ không thể tùy tiện nhận bừa, nếu bị Hàn Diễm tiết lộ ra ngoài, e rằng sẽ chiêu dụ đến thiên võ cảnh chân chính. Ví dụ như đại hạ Hồng Uyên, vậy thì tình cảnh của hắn sẽ rất khó xử, một khi không khéo, còn có khả năng bị diệt. Đây cũng là lý do tại sao hắn đến nay vẫn không dám công khai, liên quan đến thiên võ, mọi chuyện đều phải thận trọng. Vãn bối không cố ý quấy rầy tiền bối. Hàn Diễm lại chắp tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám thở mạnh một tiếng. Triệu Vân không nói gì nữa, chỉ thong dong vẽ bùa. Ở một số cảnh tượng, chỉ sợ không khí đột nhiên tĩnh lặng. Một vị thiên võ cảnh không nói lời nào, không khí dường như muốn đông lại, khiến Hàn Diễm không dám động đậy, ta nên đi hay nên đứng chôn chân ở đây? Lão nhân gia ngài, xin hãy ra lệnh đi chứ. Hàn Diễm không dám lên tiếng, sợ vạ từ miệng mà ra. Thiên võ cảnh mà. Ai cũng là lão già, hơn nữa, tính cách còn rất kỳ quái. Ngươi, có biết tội không? Về mặt khí thế, tên này nắm giữ cực kỳ chắc chắn, vỏn vẹn bốn chữ, đã có thêm một chút lạnh lẽo và uy nghiêm. Đã hù dọa người, vậy phải giao oai trước. Thật ra, hắn không biết Hàn Diễm có tội lỗi gì. Điểm này, cứ để Hàn Diễm tự mình suy diễn là được. Làm thành chủ, bao gồm Yến Thiên Phong, Dương Hùng, và cả Xích Dương thành chủ, ai mà tay sạch. Chẳng qua là khác biệt về mức độ mà thôi. Loại người như vậy, cứ bắt là chúng. Đừng nói, lời nói của hắn thật sự khiến Hàn Diễm sợ đến tái mét, phịch một tiếng quỳ sụp xuống. Tiền bối thứ tội. Sắc mặt Hàn Diễm tái nhợt là sự run rẩy từ tận linh hồn. Quả thật, tay hắn không sạch. Những năm làm thành chủ này, hắn không ít lần tham ô, cũng không ít lần phạm sai lầm, chỉ là không rõ vị trong kia rốt cuộc biết được bao nhiêu. Tuy nhiên, lúc này biết bao nhiêu cũng không quan trọng nữa, bất kỳ một điều nào cũng đủ để hắn mất mạng. Vả lại, thiên võ cảnh giết người còn cần lý do sao? Không chỉ hắn quỳ xuống, quản sự thành chủ cũng phủ phục theo. Nếu thiên võ cảnh thực sự muốn truy cứu trách nhiệm, Hàn Diễm không thoát được, mà hắn cũng vậy. Người có biết tội không? Tiền bối thứ tội. Vẻn vẹn mấy lời đối thoại, tiểu viên lại chìm vào tĩnh mịch. Hoặc có thể nói, Triệu Vân không nói nữa, chỉ nhấc bút chấm mực, lặng lẽ vẽ bùa. Sự im lặng, chính là một loại uy hiếp vô thượng. Hàn Diễm sợ hãi đến run rẩy toàn thân. Quan sự thành chủ ở bên cạnh cũng vã mồ hôi lạnh, không dám động đậy. Triệu Vân muốn chính là hiệu quả này. Vẫn là câu nói đó, phạm tội gì, tự mình lĩnh hội. Cái sự tự mình lĩnh hội của hắn, thật sự khiến Hàn Diễm rối như tơ vò. Là nơi nào đã chọc giận vị bên trong? Hay là nói, ngày thường làm quá nhiều chuyện xấu, bị nắm được thóp? Đối phương không nói rõ, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao thì hắn có tội. Đêm dần khuya, cả thế giới tĩnh lặng đến đáng sợ. Đối với Triệu Vân, đêm nay ánh trăng khá đẹp. Còn đối với Hàn Diễm, gió nhẹ cũng lạnh buốt, mỗi khoảnh khắc đều là sự dày vò. Quỳ ở đây, tựa như quỳ trước quỷ môn quan, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo vào cửu u. Lão nhân ngài, sao ngài không nói lời nào? Đây, là hy vọng xa vời trong lòng hắn, nếu không lên tiếng nữa, ta sẽ sụp đổ mất. Ngươi, có biết tội không? Sự yên tĩnh kéo dài, cuối cùng cũng bị Triệu Vân một lời phá vỡ. Biết tội, vãn bối biết tội. Vậy thì, trở về viết một bản tội trạng, ngày mai dâng lên lão phu. Viết, ta lập tức trở về viết. Hàn Diễm như được đại xá, cũng cảm kích đến rơi lệ. Vì sao lại cảm kích đến rơi lệ chứ? Là bởi vì lời Triệu Vân có hàm ý, với thân phận thành chủ, sao hắn lại không nghe? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe ra được ý nghĩa trong lời nói, đây là cho hắn một đường lui mà. Hàm ý hắn đã hiểu, tự nhiên sẽ làm đâu vào đấy. Ngày mai đến nộp tội trạng, sẽ tiện thể mang theo chút đồ khác, ví dụ như bạc, ví dụ như đan dược, làm cho lão tiền bối vui vẻ, thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Hàn Diễm đi rồi. Quan sự thành chủ cũng đi rồi, cung kính lui ra ngoài. Khi ra khỏi cổng vườn, hai người đều đi không vững, suýt nữa thì ngã sấp mặt, rõ ràng là một tiểu viên, nhưng lại như vừa đi qua địa ngục một chuyến, đều là do bị dọa sợ, là thiên võ cảnh thật sự đấy. Một cái tát là có thể diệt bọn họ. Tú Nhi, ta nói chuyện có phải ngày càng uyên thâm rồi không? Triệu Vân vừa nói, vừa ý vị thâm trường vuốt tóc, khí chất dần đạt đến cảnh giới cao. Nguyệt Thần không nói, chỉ liếc xéo hắn một cái. Tên này, gan càng lúc càng lớn, ở địa bàn của người khác mà còn dám càn rỡ như vậy. Phú quý hiểm trung cầu. Đợi thu bảo bối. Triệu Vân lại đặt bút vẽ mùa xuống, cười hì hì. Ra ngoài một chuyến, hiếm khi tóm được một gã địa chủ giàu có, vậy thì phải bòn rút đến chết, kiếm chắc của Hàn Diễm một phen, bằng hắn phấn đấu mấy chục năm đó chứ. Thiên võ cảnh, đâu ra thiên võ cảnh chứ? Trên đường trở về, sắc mặt Hàn Diễm vẫn tái nhợt, trong lãnh thổ Đại Hạ Long Triều, cũng chỉ có mấy vị thiên võ cảnh đó, thật trùng hợp lại để hắn gặp phải một vị. Vừa xuất hiện đã hỏi tội ngươi, là thiên võ cảnh của hoàng tộc ư? Quan sự thành chủ trầm ngâm, thăm dò nhìn Hàn Diễm một cái. Có thể lắm. Hàn Diễm hít sâu một hơi. Suy đoán này, vẫn rất đáng tin cậy. Hắn không chỉ là thành chủ Thương Lang, mà còn là thần tử của Đại Hạ, vị tiền bối kia. Nếu thật sự là người của hoàng tộc, 8-9 phần là vi hành. Đại diện cho hoàng đế cũng được, đại diện cho hoàng tộc cũng được. Có thần tử phạm tội, việc chế tài là lẽ đương nhiên. Một sự tồn tại như thế, diệt hắn hà tất phải xin chỉ thị hoàng đế. Cũng may, đối phương tuy tính tình cổ quái, nhưng cũng không phải loại cứng đầu không nghe. Cái gọi là tội trạng, chính là bằng chứng tốt nhất, chẳng qua là xem hắn có hiểu chuyện hay không, có biết cách làm lão nhân gia vui lòng hay không, người tốt ta tốt mọi người đều tốt. Đại hạ Hồng Uyên, quan sự thành chủ lại nhìn Hàn Diễm. Nếu thật sự là người hoàng tộc, nhất định là hắn. Hàn Diễm lau một vệt mồ hôi lạnh, hoàng tộc có hai vị thiên võ cảnh, một nam một nữ, chuyện này, cả đại hạ đều biết. Vị đêm nay, rõ ràng là một nam nhân, nếu không phải đại hạ Hồng Uyên, nếu không phải thiên hạ đệ nhất, ma quỷ cũng không tin. Cứ thế mà nói chuyện, hai người liền tin chắc. Chính vì đã tin chắc, chân tay mới càng thêm bủn rủn, tim gan đập thình thịch. Phá tài tiêu tai. Quan sự thành chủ nói, cũng lau một vệt mồ hôi lạnh. Chuyện này, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Hàn Diễm trầm giọng nói, bước chân theo đó, tăng nhanh. Quan sự thành chủ vội vàng theo kịp. Điều gì nên nói điều gì không nên nói, hắn tự biết rõ. Đêm đó, binh vệ trong thành đều yên tĩnh trở lại. Thành chủ đích thân hạ lệnh, bất cứ ai cũng không được phép tới gần tiểu viên đó. Còn về thiếu chủ Triệu gia, vẫn phải tiếp tục tìm, lén lút tìm. Đêm đó, thành chủ phủ cũng đủ náo nhiệt, Hàn Diễm như ngồi trên đống lửa, đi đến kim khố của mình, cẩn thận chọn lựa bảo bối. Đã tặng thì phải tặng thứ tốt nhất. Liên quan đến thân gia tính mạng, không thể qua loa. Tiểu viên Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, cầm kim chỉ, cắm đầu vá càn khôn đại, đợi vá xong, ngày mai sẽ đựng bảo bối, một thành chủ, chắc chắn không thiếu tiền tài, cho ít hắn nhất định không chịu, làm xong phi vụ này, liền nhanh chóng rời đi. Trời cao hoàng đế xa, quỷ mới biết ai là ai, còn về việc bên ngoài tìm kiếm, hắn không chút lo lắng. Tiểu viên này, sẽ là nơi an toàn nhất trong thành, cho binh vệ 10 cái gan cũng không dám chạy đến đây tìm kích thích nữa, cho nên, bí thuật dọa người mà Nguyệt Thần truyền. Thật sự quá hữu dụng, một luồng khí thế thiên võ, đã cứu hắn mấy lần rồi. Đêm nay, cũng không thấy tên Hàn Minh đó nhảy ra la hét, phần lớn là do Hàn Diễm đã dặn dò, hơn nữa còn là lệnh cấm rõ ràng, chọc giận người khác không sao, nếu quấy nhiễu thiên võ cảnh an tĩnh, vậy thì có thể đi báo danh ở Diêm Vương Điện rồi. Đâu ra thiên võ cảnh? Những lời như vậy, Hàn Minh đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần rồi, khi nghe thấy không lâu trước đây, thật sự giật mình, toàn thân lạnh toát, may mà trước đó không làm quá đáng. Nếu thật sự không có mắt mà đi đến tiểu viên đó, hắn sẽ chết rất thảm. Đáng chết, sau khi chấn động, tên này trong lòng lại lầm bầm chửi rủa. Đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Cố tình, Triệu Vân lại đến Thương Lang thành của hắn. Cố tình, lại xuất hiện một thiên võ cảnh. Khiến hắn bó tay bó chân, không dám công khai bắt người nữa. Cứ như vậy, tìm ra Triệu Vân sẽ không dễ dàng nữa. Vẫn phải đợi. Nỗi bực tức trong lòng hắn, vẫn phải tiếp tục nén lại. Trong lúc vô trì vô giác, một ngày lại vội vàng trôi qua. Đêm ngày thứ hai, Hàn Diễm lại đến tiểu viên. Bản tội trạng ư? Đã viết xong rồi, đều là những tội nhỏ không quan trọng, có hay không cũng được. Dù là đại tội, Hồng Uyên phần lớn cũng lười nhìn, mấu chốt vẫn là bảo bối. Vì điều này, hắn đã dốc hết vốn liếng. Vừa vào tiểu viên, liền thấy Triệu Vân lơ lửng trên không trung mái hiên, chắp tay sau lưng, đang lặng lẽ thưởng thức ánh trăng, có tinh huy rực rỡ lơ lửng rải xuống. Bao phủ quanh người hắn, tôn hắn lên như một lão thần minh. Đương nhiên, tinh huy đều là do công pháp tạo thành, còn về việc lơ lửng, là dùng huyền không phù, người bình thường căn bản không thể nhìn ra được. Hắn có thể nhìn ra Liễu Sĩ Nguyên dùng huyền không phù, là vì hắn có thiên nhãn, lơ lửng giữa không trung, chính là tạo ra một cảnh giới. Đương nhiên, cũng là để lừa gạt Hàn Diễm. Quả thật, khi Hàn Diễm nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng vô cùng chấn động, không hổ là thiên võ cảnh, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Lại có thể lơ lửng đứng trên không, còn công pháp hắn tu luyện, nhất định là đoạt thiên tạo hóa, lại có thể dẫn dắt tinh huy tắm thân. Tham kiến tiền bối. Hàn Diễm đứng yên, cung kính hành lễ. Đáp lại hắn, là một tiếng sấm vang trời. Tiếng sấm đến quá đột ngột, khiến Triệu Vân cũng giật mình muốn đi tiểu. Đến cả hắn còn như vậy, huống chi là Hàn Diễm, sợ đến thân thể run lên, chủ yếu là tâm thần hắn căng thẳng quá mức, mà tiếng sấm này lại đến quá đúng lúc. Xem qua thiên tượng, không mưa mà. Triệu Vân nhìn lên trời, trong lòng lẩm bẩm. Hắn nhìn không sai, quả thật không mưa, chỉ thấy sấm khô. Hắn vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Ngay sau đó, liền thấy có sét đánh xuống, khiến tim Hàn Diễm đập thình thịch. Tuy nhiên, sét đánh vào người Triệu Vân lại bị hấp thu, trên bề mặt cơ thể có luồng khí lôi điện quấn quanh, phối hợp với võ hồn, lại phô diễn ra một tia khí tức thiên võ, uy nghiêm vô thượng. Công pháp bá đạo thật. Hàn Diễm kinh ngạc đến mắt trợn tròn, trong lòng dậy sóng kinh hoàng. Thật là thiển cận, tu võ đạo mấy chục năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy công pháp này, bị sét đánh mà không sao, không chỉ không sao, lại còn có thể hấp thu lôi điện, vị tiền bối thiên võ cảnh này, quả nhiên không phải dạng vừa, hắn cũng tin chắc Triệu Vân chính là Hồng Uyên, cũng chỉ có thiên hạ đệ nhất mới có thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Tiếng sấm khô, đến nhanh, đi cũng nhanh, tiểu viên lại trở nên tĩnh lặng như tờ. Hàn Diễm cung kính đứng phía dưới, còn Triệu Vân vẫn lơ lửng giữa không trung, diễn kịch nhập tâm, hơn nữa còn rất sâu. Tiền bối. Mãi lâu sau, mới nghe Hàn Diễm nhỏ giọng gọi một tiếng. Ta thích thanh tịnh. Triệu Vân một lời bình đạm lạnh nhạt. Vẻn vẹn bốn chữ, ý nghĩa rõ ràng, đặt đồ xuống, còn ngươi, thì đi đến nơi nào mát mẻ mà ở đi, đừng làm chậm trễ lão phu đếm bảo bối ưng ngộ đạo tĩnh tu. Vãn bối cáo lui, Hàn Diễm khá có mắt nhìn, nhanh chóng hành lễ, cung kính lui xuống, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Hồng Uyên không hỏi tội nữa, không còn lo lắng về tính mạng, cứ nói đi. Vẫn là bảo bối hữu dụng, đã làm cho tiền bối vui vẻ rồi. Sau khi Hàn Diễm đi, Triệu Vân cũng bước xuống từ mái hiên. Đêm tĩnh mịch, chân tay hắn cũng nhanh nhẹn, đút bảo bối của Hàn Diễm vào rồi chui về phòng, còn bản tội trạng kia ư. Hắn còn chẳng thèm nhìn, vẫn là bảo bối thực tế hơn, cửa phòng đóng chặt, hắn lại khoanh chân ngồi. Bảo vật mà Hàn Diễm mang đến, chỉ có 3 thứ, 50 vạn lượng ngân phiếu, 3 viên nhị văn đan. Vật thứ 3 là một cây dược liệu quý giá, nói chính xác là một cây hoa, hình dáng tựa hoa sen, dù bị phong ấn, nhưng vẫn có ánh sáng lấp lánh. Tú Nhi, đây là hồn linh hoa phải không? Khóe miệng Triệu Vân giật giật, ôm cây dược liệu đó nhìn đi nhìn lại. Phản ứng của Nguyệt Thần vẫn rất khách sáo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, sắc mặt Triệu Vân lập tức tối sầm, khá có xúc động muốn chửi thề. Nếu sớm biết Hàn Diễm có hồn linh hoa, còn đi Quỷ Minh Sơn quật làm gì? Trực tiếp đến Thương Lăng Thành, trực tiếp lừa gạt Hàn Diễm là được, giờ thì, hắn cửu tử nhất sinh mới lấy được hồn linh hoa, quay đầu Hàn Diễm đã đưa cho hắn một cây, nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng, chuyến đi cấm địa, bảo bối trong túi chữ vật, gần như đã bị hủy sạch. Hai cây hồn linh hoa, khả năng phục sinh sẽ tăng lên không ít. Nguyệt Thần thong thả nói, ngươi nói vậy, ta trong lòng dễ chịu hơn nhiều rồi. Triệu Vân lại cười, đút ngân phiếu vào, cũng đút đan dược vào, Hàn Diễm vẫn rất hào phóng. Nói riêng cây hồn linh hoa này, có tiền cũng không mua được. Nguyệt Thần liền thở dài. Phàm giới nhỏ bé, lại có hai cây hồn linh hoa, thật sự quá mức bất ngờ. Đáng giá. Triệu Vân cười, vỗ vỗ mông đứng dậy. Kiếm trác một phen, rồi chuồn. Chưa kịp cất bước, liền thấy một bóng trắng xuyên tường vào. Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt ma mị chợt lóe, trong phòng đã có thêm một người. Là một thanh niên áo trắng, vóc dáng không cao, hơi yếu ớt, tướng mạo thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt, trong veo như nước, không tìm thấy một chút vẩn đục nào. Lại có thể phô diễn ra khí thế thiên võ, Triệu gia Triệu Vân quả nhiên bất phàm. Tiểu thư sinh cười nói, tựa như một người đến chơi, không hề nhìn Triệu Vân, vừa vào phòng đã đi lại khắp nơi, cũng nhìn ngó khắp trốn, khi đi ngang qua bàn, còn tiện tay nhấc một chén trà lên, buồn chán mà ngắm nghía. Triệu Vân không nói, trên dưới đánh giá tiểu thư sinh. Chết tiệt, tên này từ đâu chui ra vậy, thân pháp quỷ dị đến đáng sợ. Có thể thoát khỏi cảm ứng của Tiểu Linh Châu và sự dò xét của võ hồn hắn, thần không biết quỷ không hay mà tiến vào, thân pháp như thế, thủ đoạn ẩn nấp như thế, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Quan trọng nhất là đối phương biết thân phận của hắn. Cứ thế nhìn, một dòng máu nóng chảy tràn ra từ mũi hắn. Chỉ vì có thiên nhãn, sơ ý một cái, đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Tiểu thư sinh này, lại là nữ. Dù nữ cải nam trang, nhưng dưới thiên nhãn không chỗ nào che giấu được. Chính vì không chỗ nào che giấu được, mới nhìn thấy rõ mồn một. Mặc quần áo không sai, nhưng trong mắt hắn, lại chẳng khác gì đang trần truồng. Chỉ trong 3-2 khoảnh khắc, đã nhìn thấy rõ ràng không sót gì. Không phải cố ý. Ta không phải cố ý, quỷ mới biết ngươi là một nương tử. Thấy hắn chảy máu mũi, tiểu thư sinh nhướng mày. Đây là do uống nhiều thuốc bổ quá sao? Còn ánh mắt kia, sao lại kỳ lạ vậy? Muội tử, có muội tử xinh đẹp. Nguyệt Thần đang ngủ say, ngồi bật dậy, đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng. Thiên nhãn, thật đúng là một thứ tốt. Về phần Triệu Vân, hắn chỉ lo cúi đầu lo máu mũi, lại mẹ nó tạo nghiệt rồi. Nửa đêm nửa hôm thế này mà còn có phúc lợi, mắt hắn lại còn có thể nhìn xuyên thấu. Chỉ là không biết, các thiên nhãn khác có năng lực thanh tân thoát tục như vậy không? Lau xong máu mũi, hắn mới rút Tử Tiêu kiếm ra. Cô nương này biết thân phận của hắn, nếu để lộ ra ngoài, vậy thì không ổn rồi. Đây là Thương Lang Thành, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu thư sinh liếc Triệu Vân một cái, không coi mình là người ngoài, tìm chỗ ngồi xuống. Ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, bằng thực lực của ngươi, có thể giết chết ta sao? Lời này, không phải khoác lác. Còn Triệu Vân, cũng có tự biết mình. Tiểu thư sinh là huyền dương cảnh, theo ước tính của hắn, tuyệt đối không yếu hơn Xích Yên, không phải huyền dương cảnh tầm thường. Tu vi như vậy, hắn có thể giết chết không sai, nhưng nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn, như vậy cũng sẽ kinh động người ngoài. Nếu thân phận bại lộ, chắc chắn phải chết, gian xảo hãm hại người khác trắng trợn như vậy, gan không nhỏ đấy chứ. Tiểu thư sinh cười nhìn Triệu Vân, xem ra, biết Hàn Diễm đến đưa bảo bối. Nhà nghèo, Triệu Vân nói với giọng chân thành. Xong xuôi, còn bổ sung thêm một câu, tự mình động thủ, cơm áo đầy đủ. Một câu nói, khiến tiểu thư sinh bật cười. Ngươi làm sao biết thân phận của ta? Triệu Vân hà một hơi vào Tử Tiêu kiếm, rồi dùng tay áo lau lau. Chuyện đó quan trọng sao? Tiểu thư sinh nhún vai, Triệu Vân nghe xong, dường như cũng chẳng có gì sai, quả thực không quan trọng. Đã nhận ra hắn rồi, nói những lời này cũng vô nghĩa. Tuy nhiên, hắn vẫn tò mò, rốt cuộc là sơ hở ở chỗ nào. Từ khi đến Thương Lang Thành, cũng chưa từng gặp nàng ta. Chẳng lẽ, từ lúc vào thành đã bị nàng ta theo dõi rồi sao? Nếu vậy, thì tiểu thư sinh nữ cải nam trang này thật quá đáng sợ. Triệu Vân ngồi xuống, cuối cùng cũng cất Tử Tiêu kiếm. Binh lính canh gác đến giờ vẫn chưa tới, chứng tỏ tiểu thư sinh không tiết lộ thân phận của hắn. Hắn tạm thời an toàn. Nửa đêm đến đây, không lẽ là tìm ta nói chuyện phiếm chứ? Đã có bảo bối rồi, không định chia cho ta một nửa sao? Ngày xưa, có một tình yêu chân thành đặt trước ừm. Triệu Vân đang nói thì bụng miệng lại. Là Nguyệt Thần lại không an phận, câu nói chưa dứt lời kia, chính là nàng ấy thốt ra. Tiểu thư sinh nghiêng mắt, trên dưới đánh giá Triệu Vân một cái, tên này chắc là đầu óc không bình thường, đang nói chuyện bảo bối mà. Sao lại kéo ra chuyện tình yêu rồi? Đừng quậy. Triệu Vân liếc Nguyệt Thần, chọc giận cô nương này rồi, chúng ta sẽ không đi được đâu. Còn về chia bảo bối, nghĩ hay lắm. Lão tử bị truy sát cả một chặng đường, tận tâm tận lực diễn kịch, khó khăn lắm mới moi được chút bạc, ngươi đến cái là đòi chia một nửa sao? Cứ thế nhặt sẵn như vậy, có hợp lý không? Muốn tiền thì không có, muốn mạng ta liền mở thiên nhãn nhìn ngươi, không chia bảo bối cũng được, giúp ta một tay đi. Tiểu thư sinh thu ánh mắt lại, không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương nhỏ, soi gương chỉnh sửa tóc. Nhan sắc tuyệt mỹ của nàng, dù nữ cải nam trang, cũng đẹp trai đến mức khiến người ta phải trầm trồ. So với nàng, Triệu Vân trước mặt nàng kém sắc quá nhiều. Câu này nghe còn giống người nói. Triệu Vân giơ tay, kéo kéo tay áo. Một loạt động tác, hoàn hảo thể hiện một ý, việc gì, ra ra giúp, mượn thiên võ uy thế của ngươi, giúp ta cứu một người. Đối phương tu vi gì? Địa tàng đỉnh phong. Tiểu thư sinh không che giấu. Cái này, tay áo Triệu Vân vừa sắn lên, lại từ từ buông xuống. Tìm địa tàng đỉnh phong đánh nhau, đầu óc có vấn đề rồi. Ngươi phải giúp ta. Hai mắt tiểu thư sinh chớp chớp. Không giúp được. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta có thể gọi người đấy. Lính đánh thuê nhiều vô kể, chi tiền ra mà mời đi. Tìm ta, một chân linh cảnh sao? Ai bảo ngươi có thể diễn ra thiên võ uy thế chứ? Tiểu thư sinh lại nhún vai. Đối với Triệu Vân, nàng vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ lại vừa hoảng sợ. Chân linh cảnh lại có thể tạo ra uy áp của thiên võ cảnh, nhìn khắp lịch sử, chưa từng có tiền lệ này. Chính vì biết bí mật của Triệu Vân, nàng mới nửa đêm đến đây. So với việc tìm những lính đánh thuê không đáng tin cậy, khí thế thiên võ càng có tính uy hiếp, có thể một lần là xong. Đó là để dọa người thôi, cũng không phải lúc nào cũng linh nghiệm. Triệu Vân ho khan. Đây là sự thật, cứ nói như lần trước, hắn đã không dọa được hai địa tàng đỉnh phong kia. Nếu không phải Âm Nguyệt Vương ra tay trợ giúp, hắn sớm đã bị đánh thành cho tàn rồi. Không cần đấu đá, chỉ cần uy hiếp một chút là được. Ta, khi ngươi đã đồng ý, ngày khác ta sẽ đến Vong Cổ Thành tìm ngươi. Tiểu thư sinh cười, rồi lại xuyên tường rời đi. Sau đó, còn có một câu nói vọng lại, ta tên Phượng Vũ. Phượng Vũ, tên hay. Triệu Vân vừa nói, vừa khoác lên mình hắc bào. Giúp hay không giúp thì cứ tạm gác lại đã. Vào thời điểm then chốt này, chạy là thượng sách. Tiểu nha đầu này, cũng không tệ. Nguyệt Thần cười tủm tỉm, lại suy tính tìm cho Đổ Nhi một cô vợ. Nàng ta làm sao nhìn thấu thân phận của ta? Triệu Vân đã ra khỏi phòng, không có thời gian nói nhảm với Nguyệt Thần, vẫn còn tò mò về chuyện này. nàng ấy thuộc võ tu cảm chi, lại có thiên phú thần thông. Nguyệt thần nói ra nguyên do, Triệu Vân không biết, nhưng nàng lại rõ mồn một. Từ khi vào thành này, Phượng Vũ đã biết thân phận của hắn, chỉ là nàng không nói cho Hàn Diễm mà thôi. Thiên phú thần thông. Triệu Vân lẩm bẩm, đã từng xem giới thiệu trong huyền môn thiên thư. Một số chủng tộc đặc biệt, từ khi sinh ra đã tự có một loại thiên phú nào đó, gọi là thiên phú thần thông. Mà Phượng Vũ, chính là loại người này, ngay cả Hàn Diễm cũng không nhận ra, nàng ta lại đã sớm nhìn thấu. Xem ra, sau này vẫn nên bớt dọa người thì hơn, loại người như Phượng Vũ, lỡ đâu ngày nào đó lại gặp phải. Thường xuyên đi bên sông, nào có chuyện không ướt giày. Rồi sẽ có một ngày hắn lật thuyền. Suốt đường ra khỏi thành, thông suốt không trở ngại. Có uy thế thiên võ, cũng không ai dám ngăn cản. Hắn đi rồi, Hàn Diễm thở phào nhẹ nhõm. Phá tài tiêu tai, hẳn là bảo bối của hắn đã phát huy tác dụng rồi. Thiên võ cảnh kia, không còn truy cứu tội của hắn nữa. Nghĩ đến bảo bối, hắn lại thấy xót xa. Bạc là chuyện nhỏ, hết có thể kiếm lại. Chân quý là đan dược và hồn linh hoa kia, đặc biệt là hồn linh hoa, báu vật hiếm có trên đời. Nhiều năm rồi vẫn không nỡ dùng. Hãy nghĩ thoáng hơn, ít nhất vẫn còn mạng. Quản sự thành chủ cười nói, vỗ vỗ Hàn Diễm. Lời này hiệu nghiệm. Hàn Diễm trong lòng thoải mái hơn nhiều. Mạng còn không có, cần hồn linh hoa làm cái quái gì? Triệu Vân đã tìm thấy chưa? Đến nay vẫn chưa thấy bóng người. Tìm, dù có đào sâu 3 tấc đất cũng phải tìm ra hắn. Hàn Diễm hừ lạnh nói, trước mặt thiên võ cảnh thì sợ sệt rụt rè. Hôm nay thiên võ cảnh đi rồi, hắn lại là bá chủ một phương. Một lời nói đầy uy nghiêm. Mất nhiều bảo bối như vậy, phải tìm lại từ trên người Triệu Vân. Thằng nhóc kia, lại mang theo cự phú đấy. Mau mau mau. Trong đêm khuya, Thương Lang Thành lại náo nhiệt trở lại, binh lính tuần tra từng đội nối tiếp nhau. Đáng tiếc, bọn họ định sẵn sẽ không tìm thấy. Hơi không đáng tin rồi. Nhìn binh lính lục soát khắp thành, Phượng Vũ khẽ ho một tiếng. Sớm đã bị Hàn Diễm tìm đến, chỉ chờ bắt được Triệu Vân để nàng dùng thuật nhiếp hồn khai thác bí mật ư. Nào ngờ, nàng đã sớm gặp Triệu Vân rồi, hơn nữa, hai người còn đạt được thỏa thuận. Nhà nào cũng có quyển kinh khó đọc. Nàng cần Triệu Vân giúp đỡ, cần uy áp thiên võ của Triệu Vân. Đêm đen gió lớn, Triệu Vân lén lút ra khỏi thành từ phía đông, dùng thuật độn thổ mà đi. Đến rừng núi ngoài thành, hắn mới độn ra, đứng trên một ngọn đồi nhỏ phóng tầm mắt nhìn ra xa, thấy nhiều tọa kỵ bay lượn trên không trung, trên lưng mỗi tọa kỵ đều có bóng người đứng. Tất cả đều đã dịch dung, hơn nữa, đều mặc áo choàng đen che giấu khí tức. Hắn nhìn thấy người của các đại tộc từng gặp ở vong cổ thành. Những người khác, tuy đều lạ mặt, nhưng mục đích chắc hẳn đều như nhau, nhanh chóng giết chết hắn, nói thế nào nhỉ? Không nghe được tin hắn chết, e rằng ngủ cũng không yên, tiếc thay Thương Lang Thành đã bị phong tỏa, bọn họ chỉ có thể lảng vảng bên ngoài thành mà thôi. Ngàn dặm xa xôi, thật là một trận thế lớn. Triệu Vân nhìn mà không khỏi thở dài, để giết chết hắn mà bọn họ thật sự quá chuyên nghiệp. Có kẻ muốn hắn chết, tự nhiên cũng có kẻ muốn hắn sống, nhưng hắn không nhìn thấy lão huyền đạo và những người khác, có lẽ chưa đến, hoặc có thể đang ở hướng Tây Thương Lang Thành. Hắn đoán không sai, quả thật ở hướng Tây Thành. Cũng là một ngọn đồi nhỏ, lão huyền đạo, lão huyền không, lão đầu béo và Dương Hùng đều ở đó, biết Triệu Vân đang ở Thương Lang Thành, liền vội vã đến. Thành đã bị phong tỏa, những người khác không vào được, bọn họ cũng không vào được. Đều là thành chủ, mặt mũi của ngươi xem ra không đáng giá mấy. Lão đầu béo bĩu môi, nói với Dương Hùng. Dương Hùng ho khan, quả thật, mặt mũi của hắn không đáng giá mấy. Từ khi đến đây, đã không ít lần truyền tin cho Hàn Diễm, muốn vào thành nói chuyện, thực ra là muốn đưa Triệu Vân ra ngoài. Điều đáng xấu hổ là Hàn Diễm không nể mặt, ngay cả cổng thành cũng không cho vào. Đối với việc này, hắn đã sớm đoán được, nguyên nhân là mối quan hệ giữa hắn và Hàn Diễm không được tốt đẹp cho lắm. Nếu là Yến Thiên Phong thì dễ nói rồi, đằng này Triệu Vân lại vào Thương Lang Thành. Mà Hàn Diễm lại là kẻ có thủ tất báo, muốn hắn nể mặt mới là lạ, chậm thì sinh biến, đừng giấu nữa. Lão Huyền không thong thả nói, trong lời nói hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Dương Hùng tự nhiên hiểu được, lại một đạo linh phù bay ra khỏi tay hắn, bay vào Thương Lang Thành. Trên đó chỉ có một câu, Triệu Vân chính là đồ đệ của Hồng Uyên Đại Hạ. Vốn dĩ không muốn tiết lộ ra ngoài. Tình thế hiện giờ, nói sớm thì tốt hơn, bảo toàn tính mạng là điều quan trọng nhất. Động tĩnh lớn như vậy, Hồng Uyên hẳn phải biết mới đúng. Gia Cát Huyền Đạo trầm ngâm một tiếng, đến nay vẫn chưa thấy hắn lộ diện, không sợ đồ đệ bị diệt sao? 8 phần là đang bế quan. Lão đầu béo vuốt râu, thần sắc nói đầy thâm ý, giải thích như vậy thì có thể hiểu được. Trong thành, Hàn Diễm đã nhận được linh phủ do Dương Hùng truyền tới. Đọc xong, hắn không có biểu cảm gì, tiện tay đưa linh phủ cho quản sự thành chủ. Triệu Vân là đồ đệ của Hồng Uyên. Thần thái của quản sự thành chủ cũng không mấy bình thường, hay cho Dương Hùng, vì cứu Triệu Vân mà ngay cả Hồng Uyên cũng lôi ra. Hàn Diễm cười lạnh một tiếng, khẽ chắp tay sau lưng. Có lẽ là thật. Quản sự cửa thành khẽ bóp tay đốt cháy linh phù. Nếu hắn là đồ đệ của Hồng Uyên, hà cớ gì lại chật vật đến thế? Hàn Diễm lại cười lạnh, một kẻ chân linh cảnh nhỏ bé, lại là đồ đệ của Hồng Uyên. Lừa quỷ à? Ừm, không sai. Sục sạo, tiếp tục sục sạo. Hàn Diễm quát lớn dõng dạc, không bắt được Triệu Vân thì không bỏ qua. Những người bên ngoài thành, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Lời nói của Hàn Diễm đầy vẻ uy nghiêm của thành chủ, trong lòng đang ôm lửa sao. Nếu thật sự muốn làm tới, hắn sẽ không ngại đại khai sát giới. Đây là Thương Lăng Thành, là địa bàn của hắn. Triệu Vân, đồ rụt đầu rụt cổ. Hàn Diễm bực mình, Hàn Minh cũng không yên phận, lại đứng trên lưng huyết ưng, bay lượn vòng quanh trên không Thương Lăng Thành, không mắng binh vệ nữa, mà mắng Triệu Vân một trận ra trò. Mặc dù kế khích tướng vụng về, nhưng vạn nhất có tác dụng thì sao? Chủ yếu là trong lòng không thoải mái, mượn việc này để chút giận. Hắt xì. Trên ngọn đồi nhỏ ngoài thành, Triệu Vân lại hắt hơi một cái. Nếu nhìn từ góc độ của Thượng Đế, toàn bộ sự việc này đều đầy rẫy sự trùng hợp ngẫu nhiên. Việc Dương Hùng biết thì Hàn Diễm không biết, việc Hàn Diễm biết thì Dương Hùng không biết. Kẻ hiểu rõ nhất chính là tên Triệu Vân này, bí mật mà hắn chưa tiết lộ lại bị Dương Hùng tiết lộ ra ngoài. Buồn cười là Hàn Diễm lại không tin. Cũng trách hắn, nếu sớm nói rõ, thì đã không phiền phức đến thế. Giờ đây, cục diện càng trở nên khôi hài. Hàn Diễm lùng sục Triệu Vân khắp thành, Dương Hùng thì sốt ruột chờ người được thả. Ai ngờ Triệu Vân lại đang ở ngoài thành ngắm trăng. Quạc, quạc. Bỗng nhiên hai tiếng chim ưng vang vọng khắp bầu trời. Lại có hai con chim lớn xé gió bay tới, chính là hai con thương ưng. Tốc độ cực nhanh, khi Triệu Vân nhìn tới, thương ưng đã lướt qua ngọn đồi nhỏ. Một trái một phải, trên lưng mỗi con lần lượt đứng một thanh niên và một lão giả. Ngươi và ta, thật sự có duyên nha. Triệu Vân ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào thanh niên kia. Là một người quen, Hoa Dương. Ngày đó ở thành chủ phủ, kẻ dùng độc châm ám toán hắn, chính là tên đó. Không ngờ, hắn ta cũng chạy đến đây góp vui. Có lẽ cảm thấy có người đang nhìn trộm, Hoa Dương nghiêng mắt nhìn xuống. Một trên một dưới, hai người bốn mắt nhìn nhau. Không đánh lại. Chỉ một thoáng, Triệu Vân liền xoay người thi triển thuật độn, không phải không đánh lại Hoa Dương, mà là không đánh lại lão giả đi cùng Hoa Dương kia. Một địa tàng cảnh thật sự, nếu bị tóm được thì không cần đi nữa rồi. Bóng lưng thật quen thuộc. Hoa Dương lẩm bẩm, hai mắt gần như híp lại thành một đường. Mãi đến khi Triệu Vân biến mất vào bóng tối, hắn vẫn không nhớ ra đó là ai. Từ từ tìm, ta đi trước đây. Triệu Vân dùng hai đạo tốc hành phù, thẳng tiến vong cổ thành. Không dám mượn đại bàng bay trên trời nữa, thông linh thú của hắn trông quá nổi bật, rất dễ bị nhận ra, việc này đã có ví dụ máu chảy be bét rồi. Còn về Gia Cát Huyền Đạo và những người khác, hắn không chắc họ có đến hay không, cũng không biết họ ở đâu, thật sự rất khó tìm, vậy thì, quay về vong cổ thành trước mới là chính đạo. Sau đó, thả một tin tức ra ngoài, bọn họ đều sẽ nhanh chóng về nhà. Nhân vật chính đã đi, nhưng vở đại kịch vẫn đang tiếp diễn, càng nhiều người đến đây, từ các đại tộc, thế lực đối địch với Triệu gia. La Sinh Môn, Huyết Y Môn có thể nói là cá rồng lẫn lộn, như Triệu Vân đã nói, hắn không chết, những kẻ này đều không ngủ yên được. Một chân linh cảnh, lại chọc ra nhiều người đến thế. Lão Huyền Đạo nhìn quanh bốn phía, chỉ tính trên mặt nổi, đội hình đã đủ hùng hậu. Như vậy, trong tối chắc chắn còn ẩn giấu không ít, ngay cả hắn, một địa tàng cảnh, cũng có chút rụt rè. Nếu giờ Hàn Diễm thả Triệu Vân ra, chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì không bảo vệ được, trừ phi, lại lôi danh tiếng của Hồng Uyên ra mà thử xem sao. Tu vi thấp, tiềm lực kinh người. Lão Huyền không vuốt râu, có thể nói là một câu trúng tim đen. Triệu Vân hiện giờ, không có uy hiếp gì đáng kể, nếu cho hắn thêm mười mấy 20 năm, e rằng ít ai có thể áp chế được hắn, bóp chết thiên tài trong trứng nước, từ xưa đến nay vẫn vậy. Người già rồi, mặt mũi cũng không còn được dùng nữa. Lão đầu béo thở dài thườn thượt. Hắn dù sao cũng là người của Thiên Tông, sao Hàn Diễm lại không nể mặt chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Nghĩ lại cũng đúng, Hàn Diễm cũng có chỗ dựa, nếu không cũng sẽ không cứng rắn như vậy. So với Dương Hùng, Yến Thiên Phong, bối cảnh của Hàn Diễm lớn hơn nhiều. Xoẹt, xoẹt. Dưới trăng, Triệu Vân như một bóng đen, xuyên qua rừng núi. Nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng có tọa kỵ bay ngang qua, tất cả đều đang bay về hướng Thương Lăng Thành. Khi lướt qua rừng núi, không ít người đã từng nhìn ra, có phải có kẻ nào đó đang chạy lung tung bên dưới không? Hơn nữa tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Đừng nhìn nữa. Đi Thương Lăng Thành. Đợi thu tầm mắt lại, từng con tọa kỵ bay lại vỗ cánh bay cao. Hiếm có ai để ý phía dưới. Càng không biết người ở dưới đó, chính là Triệu Vân của Triệu gia. Triệu Vân chạy không ngừng nghỉ, cũng từng vài lần ngẩng đầu. Hắn có thiên nhãn, ánh mắt tinh tường, trong số những kẻ bay ngang qua bầu trời, có vài người hắn còn nhận ra, tất cả đều là kẻ thù của Triệu gia, đến Thương Lăng Thành, tuyệt đối không phải để du sơn ngoạn thủy. Khi vượt qua một tảng đá lớn, hắn khẽ ừ một tiếng, theo bản năng quay đầu lại. Từ xa, liền nhìn thấy một bóng đen, nói chính xác hơn, là một con thương ưng. Người đứng trên con thương ưng, chính là Hoa Dương. Xem ra, Hoa Dương đã nhớ ra bóng lưng quen thuộc kia là ai rồi. Triệu Vân dừng lại, cũng cười, cười rất vui vẻ. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa nói thế nào nhỉ tự mình đến nộp mạng. Trước đây không xử lý ngươi, là vì hoàn cảnh không phù hợp. Còn bây giờ thì... Vậy chúng ta phải tính sổ rồi, ám toán ta là phải trả giá. Nghĩ như vậy, hắn trốn sau tảng đá lớn, yên lặng chờ Hoa Dương đến. Tú Nhi, vị địa tàng cảnh kia có đi theo không? Cứ yên tâm mà đánh. Nguyệt Thần thậm chí không mở mắt, chỉ lười biếng đáp lại một câu, câu này là đủ rồi. Hiểu ngay. Triệu Vân cười, có thể đoán được một vài ý nghĩ của Hoa Dương. Triệu Vân hắn, chính là một báu vật hiếm có. Hoa Dương tự nhiên không muốn chia sẻ với người khác, ví dụ như, lão giả đi cùng hắn. Nói trắng ra, tên đó muốn độc chiếm chiến quả, nên mới một mình đuổi tới. Như vậy, đúng ý Triệu Vân. Người đâu? Hoa Dương đã đến, đứng trên lưng thương ưng, dốc hết sức nhìn xuống phía dưới. Mấy giây trước, vẫn còn lờ mờ nhìn thấy bóng lưng Triệu Vân. Đến mảnh đất này, người đã biến mất. Tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên, một luồng tử quang chợt lóe. Chính là Tử Tiêu kiếm. Triệu Vân dùng hồn ngự kiếm, nghịch thiên chém lên. Ta đã nói mà. Hoa Dương khóe môi khẽ nhếch, lập tức giơ tay lên. Định. Không đợi hắn tung ra một chưởng, liền nghe thấy Triệu Vân khẽ quát một tiếng, ngoài việc ngự kiếm, còn thi triển định thân chú, nhắm vào tọa kỵ của Hoa Dương, phải đánh tên đó xuống. Con thương ưng đang sải cánh, trong nháy mắt ngừng lại. Việc nó ngừng lại một khoảnh khắc không quan trọng, Hoa Dương đứng không vững, liền cắm đầu rơi xuống. Cùng lúc đó, Tử Tiêu kiếm cũng đã chém tới, một kiếm xuyên thủng thương ưng. Khốn kiếp! Hoa Dương vẫn đang rơi trong không trung, lạnh lùng hừ một tiếng. Cái quái gì thế này, trở tay không kịp. Chanh! Chanh! Chanh! Triệu Vân không rảnh rỗi, mười mấy thanh phi đao đã được ném lên, treo đầy bạo phù. Đứng cao, chưa chắc đã là chuyện tốt. Như Hoa Dương còn chưa chạm đất, đó chính là một mục tiêu sống. Mười mấy đạo bạo phù, nổ cho ngươi bay tứ tung. Kỳ lạ là, bạo phù không nổ. Chính xác hơn, trên người Hoa Dương có ấn chú phòng bạo phù. Thật là xuất chúng. Triệu Vân thở dài. Đệ tử Thiên Tông, quả nhiên không đơn giản như lời đồn. Hoa Dương cuối cùng cũng đã chạm đất, cũng không phải kẻ ngốc. Ngay trước khi tiếp đất, hắn giáng một chưởng xuống mặt đất, dùng lực phản chấn của chưởng kình để hóa giải thế rơi. Nếu không, chắc chắn sẽ bị thương tật. Sau hắn, chính là con thương ưng kia, rơi xuống tạo thành một vũng máu. Hoa huynh, dạo này vẫn khỏe chứ? Triệu Vân cười tươi, từng bước đi tới. Triệu Vân, ta thật sự đã xem thường ngươi. Hoa Dương khóe môi khẽ nhếch, tuy ánh mắt đầy khinh thường, nhưng lời nói của hắn lại là thật lòng. Thương Lăng Thành đã bị phong tỏa, Triệu Vân vậy mà vẫn có thể chạy ra ngoài, không chỉ khiến hắn bất ngờ, mà còn khiến hắn mừng rỡ. Chỉ vì Triệu Vân, thật sự là một báu vật hiếm có, nếu bắt được. Nhất định có thể moi ra không ít bảo bối, hơn nữa không ai tranh giành với hắn. Còn về chiến lợi phẩm, vẫn là tự mình độc chiếm thì tốt hơn. Chân linh đỉnh phong đấu với chân linh ngũ trọng, hắn có lý do gì để thua sao? Mối thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán. Triệu Vân cười nói, cũng muốn xem đệ tử Thiên Tông rốt cuộc có bản lĩnh gì. Dễ nói. Hoa Dương cười cợt, lấy lòng bàn chân hắn làm trung tâm, đại địa từng tấc kết băng. Ngay cả đá, cây cỏ, đầm nước cũng phủ một lớp băng giá. Hàn băng chân lực. Triệu Vân nhíu mày, dường như nhận ra, thành thật mà nói, có chút bất ngờ, chỉ biết Hoa Dương thuộc âm hàn, vậy mà không biết có hàn băng chân lực. Hàn băng chân nguyên ở trạng thái này vẫn cực kỳ khủng bố. Bị đóng thành tượng băng, chỉ cần gõ nhẹ một cái sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Chỉ trong 32 cái chớp mắt, hàn băng đã lan tràn tới, lòng bàn chân và cổ chân của hắn đều đóng băng. Hơn nữa, còn từng tấc lan lên trên. Không cần quá lâu, cả người hắn sẽ bị hàn băng bao phủ. Bị hàn ý xâm thực, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều sẽ bị đóng thành băng. Cảm giác thế nào? Hoa Dương cười u ám, Triệu Vân dừng lại, nhưng hắn lại từng bước đi tới, trong tay còn biến ra một thanh hàn băng kiếm. Hàn khí vần quanh, hàn quang bắn ra bốn phía, ong ong run rẩy. Tạm được. Triệu Vân nói, tế địa hỏa, cưỡng chế hòa tan hàn băng, cũng cưỡng chế khu trừ hàn khí. Nếu thật sự nói về cấp bậc, địa hỏa của hắn kém xa hàn băng chân lực. Nếu đại bộ phận thân thể đều bị đóng băng, địa hỏa của hắn rất khó xua tan. Đừng vội, vẫn còn. Hoa Dương đột nhiên vung kiếm, chỉ về phía Triệu Vân từ xa. Lập tức, hàn khí băng giá cuồn cuộn. Triệu Vân kinh ngạc, hàn khí còn chưa đến gần, địa hỏa đang cháy trên người hắn đã có dấu hiệu bị dập tắt. Nếu là chân linh cảnh bình thường, nếu bị hàn khí bao trùm, cơ bản xem như đã xong đời. Đây, thật sự không phải hàn khí bình thường. Nhưng, hắn không phải chân linh cảnh bình thường. Cho dù bị bao trùm, nhiều nhất cũng chỉ chịu chút khổ sở, không thương tổn tính mạng, hơn nữa, hắn cũng sẽ không đứng yên chịu đánh. Hắn bay lùi lại, một tay bấm quyết, thi triển phong độn, thổi tan hàn khí. Xoẹt, xoẹt. Hàn khí bị thổi tan, nhưng lại tụ lại, ngưng tụ thành từng đạo băng nhận, gào thét bắn tới. Triệu Vân đứng vững, vung tử tiêu kiếm, đỡ xuống toàn bộ. Hàn băng trận. Hoa Dương lạnh lẽo quát một tiếng, một kiếm cắm xuống đất. Ngay sau đó, liền thấy đại địa nứt ra, từng mảng băng nhận từ dưới đất bắn ra, mỗi đạo đều đủ sắc bén, phá đá như cắt đậu phụ, bị nó dễ dàng cắt xuyên qua. Đây là đại chiêu công kích quần thể, trong phạm vi trăm trượng, công kích không phân biệt mục tiêu. Đã ở trong hàn băng trận, liền không thể tránh thoát. Hàn băng trận hay lắm, Triệu Vân không tránh, cũng không tránh được. Thấy cánh tay trái hắn khắc họa hình kỳ lân đồ đằng, lực lượng bá đạo tràn đầy, một quyền ầm một tiếng nện xuống đại địa, chấn động khiến đại địa rung chuyển. Những đạo băng nhận bắn ra đều bị chấn nát toàn bộ, ngay cả hàn băng trận của Hoa Dương cũng bị phá tại chỗ. Hoa Dương bị chấn động lùi lại lảo đảo, có chút khó tin. Đó là chân linh cảnh tầng 5 ư? Một quyền mạnh đến mức này thật sự hơi đáng sợ. Nào, đến lượt ta. Thiên lôi trận, Triệu Vân hét lớn vang dội, tay nắm tử tiêu kiếm, một kiếm cắm xuống đại địa. Đại địa đổ nát, một lần nữa nứt ra. Chẳng qua, bắn ra không phải băng nhận, mà là lôi nhận. Đúng vậy, tên này học xong dùng ngay. Hắn trộm học hàn băng trận, dùng thiên lôi, diễn giải thành thiên lôi trận. Cũng là đại chiêu công kích quần thể, cũng là công kích không phân biệt mục tiêu trong phạm vi trăm trượng. Từng đạo lôi điện vang vọng xé rách không khí, cũng đủ sắc bén, cắt đá như cắt đậu phụ. Tên nhóc này được đấy. Nguyệt thần đang nhắm mắt giả vờ ngủ cũng không khỏi nhướng mày xinh đẹp. Trong thời gian ngắn như vậy, cái này mẹ nó không phải học lỏm, đây là sao chép chứ gì. Ngươi giỏi thật đấy. Hoa Dương khẽ biến sắc, trong lòng kinh hãi không thôi. Thiên phú của tên nhóc này cũng quá nghịch thiên rồi. Vào thời khắc nguy cấp, hàn băng chân khí lại hiện ra, bao bọc thân thể hắn, tạo thành hàn băng khải giáp. Đùng, đùng, đùng. Từng đạo lôi nhận va chạm vào người Hoa Dương, lôi nhận tùy sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.